Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không linh ký tập 61. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Gặp phải chuyện thế này, nàng còn biết nói gì? Chỉ trích thành chủ Long Thành vì tư tình mà bỏ bê chính sự. Nhưng khi đó, nàng đường đường là kỵ sĩ Tri Vương đã hóa thành anh linh đi xa về phương đông. Vương quốc Betronia cũng tàn rã. Bản thân thành chủ Long Thành chẳng có đối tượng để trung thành. Chỉ trích hắn không đỡ xuống tay với người thân ư? Người ta từng cứu mạng hắn. Chỉ trích hắn bỏ rơi đồng tộc Long tộc ư? Xong, nếu nhìn tình hình hiện nay, Thanh Quang Giáo không thẳng tay thanh trừ huyết mạch Long tộc, mà lại còn trở lại chút đường sống, phần lớn là nhờ công lao của thành chủ Long Thành. Vậy cho nên Aya còn biết nói gì đây? Dù thông minh như kỵ sĩ Tri Vương, đối với tình huống này, nàng cũng thấy vô cùng bó tay. Người định làm thế nào? Aya hỏi ý kiến của Tiêu Lục. Tiêu Lục nói, rất đơn giản, giết các nàng, chặt đứt ràng buộc của thành chủ Long Thành, ép hắn theo ta. Ánh mắt của Aya lạnh băng, ta không thích trò đùa này. Tiêu Lục thở dài, ta cũng chẳng thích, nên chúng ta hãy xem xét cách khác. Tìm một cô nương xinh đẹp quyến rũ thành chủ Long Thành, khiến cho hắn đi theo tình mới, quên đi hai mẹ con nhà kia. Aya lắc đầu, cũng không ổn. Nếu thành chủ Long Thành dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, sao hắn lại băn khoăn đến tận bây giờ? Rõ ràng hắn còn tình cảm với Marina, không thể dứt bỏ được. Tiêu Lục cười khẩy, vậy thì ép hắn phải thay lòng đổi dạ, tìm cơ hội chuốc xài hắn, để cho hắn và cô nương xinh đẹp kia có con với nhau. Đến lúc đó, trách nhiệm sẽ buộc hắn phải hành động. Aya giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi không có cách nào quang minh chính đại hơn một chút sao? Hành động hèn hãn như vậy, chúng ta khác gì Thánh Quang Giáo chứ? Tiêu Lục nói, vậy thì đổi cách khác, cũng là cách ta thích nhất, vẽn cả đôi đường lại không hề hèn hạ. Aya không mấy tin tưởng, là gì? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, kéo Marina và Ellen về phe chúng ta. Aya ngẩn người, rồi lại lắc đầu quầy quậy. Nghe thì có vẻ hay, nhưng không thể thực hiện được. Một người là thánh nữ Thánh Quang Giáo, một người là thánh nữ dự bị. Tín ngưỡng của họ vô cùng kiên định, làm sao dễ dàng lách chuyển được? Hơn nữa, nếu có thể thuyết phục được, thì bao năm qua, thành chủ Long Thành đã sớm thuyết phục rồi. Tiêu Lục nghe xong cười khẩy. Người lại đánh đồng ta với tên ngốc thành chủ Long Thành kia hay sao? Ta đường đường là người đứng đầu giáo hội cấp cơ sở số 1 của Cửu Châu. Xuất thân là nhờ tài nguyên tuyên truyền đấy. Lời này của Khánh khiến Aya có phần dao động. Người khác thì thôi đi. Còn Tiêu Lục mà nghiêm túc thì quả thực có sức thuyết phục vô địch. Bằng chứng rõ ràng nhất chẳng phải là nàng hay sao? Mấy tháng trước, nàng vẫn còn ở Thần Kiếm Sơn. Dựa vào pháp trận do các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường bố trí, mới miễn cưỡng giữ được anh linh không tan biến. Ấy vậy mà chỉ bằng một phen nói chuyện, Tiêu Lục đã giúp nàng củng cố niềm tin, tập hợp lại lực lượng, lời thề sắp tan biến. Anh linh của nàng cũng dần ổn định hơn. Bản lĩnh xoay chuyển tình thế của hắn thật ra khiến người ta bội phục đấy. Người định thuyết phục họ thế nào? Tuy ta tìm người am hiểu giáo lý, nhưng đây là trung tâm của Thánh Quang Giáo. Công khai tuyên truyền dị giáo chẳng khác nào tự chuốc lấy tai họa. Tiêu Lục nói, ai lại đi tranh luận giáo lý với họ? Nói đạo lý với đám người mê muội chẳng khác nào đang gảy tay trâu. Họ cần không phải là tranh luận, mà là được trích điện. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề, phải triệt tiêu nguồn cơn gây bệnh thôi. Cụ thể là thế nào? Tiêu Lục vỗ ngực nói, dùng mị lực của ta khiến họ yêu ta. Dám cả gan làm bại hoại đại kỵ sĩ của đế quốc ta, xem ta dùng gậy gộc giáo huấn các ngươi thế nào. Đây là cách gọi là phẹn cả đôi đường, không hề hèn hạ của ngươi đấy hả? Im lặng hồi lâu, Aya run giọng hỏi. Tiêu Lục nói, có vấn đề gì sao? Chính người nói xem có vấn đề gì không? Ngươi muốn làm nhục bộ hạ trung thành nhất của ta, ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì không à? Tiêu Lục kinh ngạc. Này này, nàng phản ứng thái quá rồi đấy. Chẳng phải, chẳng qua là chỉ làm màu chút thôi, có gì ghê gớm chứ. Dù sao thì cũng là đồ thành chủ Long Thành chưa chán rồi, ta đi giải cũ cũng chẳng sợ bị hắn nắm chân. Aya kiên quyết nói, chuyện này ta tuyệt đối không cho phép đâu. Tiêu Lục nhào mắt quan sát phản ứng của Aya. Thật ra thì ta cũng không phải là kẻ thích làm chuyện đó. Chuyện đào góc tường chỉ là nói đùa thôi. Nhưng ta thấy người nhạy cảm quá mức với chuyện này. Giống như là đụng trúng nỗi đau của ngươi vậy. Hay là năm xưa, nàng ta từng bị người ta chơi xỏ sau lưng. Aya sững người, trong lòng thầm kinh hãi. Từ bao giờ Tiêu Lục lại trở nên nhạy bén như vậy? Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt nói, lảng sang chuyện khác. Tóm lại là ta không thích cách này. Vậy thì được, Marina là vợ người ta, ta tạm thời bỏ qua, đi quyến rũ Ellen vậy. Chuyện này nàng không cấm chứ? Aya như thể mới quen biết Tiêu Lục, trướng mắt nhìn hắn. Người, một tiểu cô nương chưa đến 14 tuổi mà người cũng dám xuống tay à? Tiêu Lục cười ha ha. Ellen, ngọn lửa đời của ta, ánh sáng dục vọng của ta, tội lỗi của ta, linh hồn của ta. Cầm miệng. Hay dạ, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Kỵ sĩ Trì Vương khó chịu quá nhỉ? Tiêu Lục bực bội. Đâu phải chỉ còn cách dùng hạ sách. Hạ sách gì? Nghĩ đến cái giới hạn của Tiêu Lục, Aya không khỏi rùng mình. Tuy là hạ sách, nhưng về mặt đạo đức vẫn tốt hơn mấy cách trước. Có điều cũng có phần hơi quá đáng. Không thể nào không quá đáng được hay sao? Có chứ. Chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà, mặc kệ Long tộc là được. Nghe đến đây, Aya im lặng. Là kỵ sĩ Di Vương, nàng có yêu cầu rất cao về đạo đức. Nhưng là quân vương của một nước, nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện không thể nào hoàn hảo được. Nói xem, cách của ngươi là gì? Tiêu Lục nói, vẫn là cách cũ, khiến cho Marina và Ellen từ bỏ tín ngưỡng, theo về chúng ta. Nhưng lần này, người ra tay không phải là ta, mà là nàng. Nói rồi hắn chỉ tay về phía Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên đang chơi đùa ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn vào. Ta? Tiểu Lục nói với ai à? Chủ lực là Lưu Ly Tiên và Tiểu Bạch. Tất nhiên, khi cần, nàng cũng phải ra tay. Tóm lại là các nàng ra mặt, quyến rũ hai mẹ con nhà kia thần hồn điên đảo, quên cả tín ngưỡng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Như vậy, cho dù có làm trà xanh, cũng tốt hơn ta là trà xanh ra thay. Đối với cách làm kỳ quặc này, Aya chỉ biết há hốc mồm. Thánh Quang Giáo không cấm kết hôn, nhưng nội bộ giáo phái đối xử bất công với những người kết hôn, nên rất nhiều người vì muốn thăng tiến nên phải kìm nén tình cảm. Lâu dần sẽ dẫn đến tình cảm méo mó, chuyển khao khát với người khác giới sang vạn đồng giới. Nói trắng ra là đồng tính. Bầu không khí đồng tính luyến ái trong Thánh Quang Giáo khá nặng. Chuyện các thánh nữ trời bách hợp cũng không phải là hiếm, nên ở một mức độ nào đó, các nàng ra tay có phần thuận tiện hơn ta. Kế hoạch cụ thể đã nghĩ xong rồi. Marina và Ellen đều là tín đồ sùng đạo, thích nhất là phát triển tín đồ mới, nhất là trong đám Long Thành vệ sĩ. Bởi vậy đây là khu vực cấm địa do thành chủ Long Thành kiểm soát, tỷ lệ tín đồ rất thấp. Hai mẹ con kia vẫn luôn muốn thông qua cách này để mà kéo gần khoảng cách với Thánh Quang Giáo và Long Thành thành chủ. Nên các nàng chỉ cần giả vờ tỏ ra có hứng thú với Thánh Quang Giáo nhưng không quá cuồng nhiệt, chắc chắn là họ sẽ bám lấy các nàng, mong muốn phát triển các nàng thành tín đồ, coi như là một bước đột phá ở Long Thành. Trong thời gian này, dù các nàng có yêu cầu gì quá đáng, họ cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Tiếp theo phải nói đến đám Long Thành vệ sĩ. Tập thể quân đội khép kín này có một khuyết điểm chết người. Đó là do quản lý nghiêm ngặt và môi trường sống khép kín, khiến cho những binh sĩ huyết khí phương cương vì thiếu thốn bạn khác giới mà chuyển sang bạn đồng giới, cũng chính là đồng tính. Bầu không khí đồng tính luyến ái trong đám Long Thành vệ sĩ cũng khá nặng, nên các nàng hãy kế thừa truyền thống vinh quang của Long Thành vệ sĩ, bày tỏ tình cảm với Marina và Ellen. Chắc chắn họ sẽ dựa theo lễ nghi của Thánh Quang Giáo nhiệt tình đáp lại. Nói tóm lại, chỉ cần các người ra tay khiến hai mẹ con nhà kia chết mê chết mệt các nàng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Thành chủ Long Thành sẽ không cắm rừng đâu. Marina và Ellen sẽ thoát khỏi Thánh Quang Giáo. Chúng ta cũng có được sự ủng hộ quan trọng nhất trên con đường khôi phục đất nước. Một công đôi ba việc, các người còn do dự gì nữa? 3 ngày sau khi quyết định kế hoạch, Tiêu Lục và mọi người bắt đầu hành động. Địa điểm là khu thương mại sầm uất nhất Long Thành, cũng là nơi phồn hoa nhất thành. Các cửa hàng lớn nhỏ nằm san sát nhau, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại. Long Thành là thành phố lớn nhất của quốc gia, là trung tâm giao thông quan trọng nhất, có rất nhiều sản vật phong phú, thu hút tất cả thương nhân giàu khát vọng trong nước. Long Thành không chỉ là nơi có lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất của quốc gia, mà còn là trung tâm thương mại lớn nhất. Trung tâm khu thương mại là một quảng trường rộng lớn, đất chật người đông. Bốn phía quảng trường đặt những hàng ghế dài để mọi người nghỉ chân. Bên cạnh là còn có một khu ẩm thực. Bên cạnh quảng trường, trước một cửa hàng kẹo tinh xảo, một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu đang áp người lên cửa kính, nhìn những viên kẹo bên trong với vẻ thèm thuộc. Chỉ là thèm thì thèm, tiểu cô nương đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vào túi áo, mò đến mấy đồng tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền không khỏi chán nản. Số tiền thay đến cửa hàng kẹo cao cấp nhất khu thương mại Long Thành, mua một miếng bánh chay cũng khó. Về phần lọ kẹo thủy tinh cho bậc thầy làm kẹo tự tay chế tác thì càng là xa vời hơn. Tiểu cô nương kia vừa cố nén nước bọt, vừa tính toán dựa theo tiền tiêu vặt của mình, phải khẩn cầu mẫu thân trả trước bao nhiêu tháng mới có thể mua được một hộp kẹo thủy tinh kia. Là bảo vật trấn tiệm, lượng tiêu thụ của kẹo thủy tinh không tính là quá tốt, nhưng cũng không thể vẫn còn yên vị trong tủ kính chờ nàng mấy tháng. Sau khi trở về giải thích với mẫu thân như thế nào đây? Mà đúng lúc này, trong tiệm kẹo yên tĩnh vắng vẻ, một ông lão tóc bạc phơ cũng là chủ tiệm kẹo đi đến trước tủ kính, sau đó cúi người vươn tay, trong ánh mắt không thể tin nổi của tiểu cô nương, cầm lấy hộp kẹo thủy tinh lấp lánh tựa như vương miện kia. Cái này, tại sao ông ấy lại cầm lên? Là bởi vì thương hại ta, muốn tặng đem hộp kẹo này cho ta hay sao? À, cảm tạ thánh quang, nguyện thánh quang chúc phúc cho ông lão tử bi này. Ông nhất định sẽ được trường thọ trăm tuổi. Mời tiểu thư cầm lấy, đây là kẹo thủy tinh mà tiểu thư cần. Tiểu cô nương theo bản năng vươn cánh tay cố gắng ôm lấy hộp kẹo, nhưng bịch một tiếng đập vào tủ kính. Sau đó nàng trơ mắt nhìn hộp kẹo thủy tinh rơi vào trong tay một người khác. Đó là một thiếu nữ phường đồng mặc bộ váy lưu ly bảy màu vô cùng lộng lẫy, đứng trong tiệm kẹo đầy màu sắc rực rỡ, lại còn rực rỡ hơn cả kẹo. Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng đều có thể khiến cho người ta say đắm. Chủ tiệm kẹo là một lão binh xuất ngũ từ sau bếp của đội Long Thành vệ sĩ, từng nhiều lần ra trận diệt địch, tâm cứng như sắt đá. Những trước dung nhan diễm lệ vô song của thiếu nữ phương đồng lại có vẻ luống cuống bất an. Đa tạ. Thiếu nữ phương đồng nhận lấy hộp kẹo, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Nàng đưa 10 đồng ngân tệ cho chủ tiệm, vui vẻ cầm hộp kẹo đi ra. Còn chưa ra khỏi cửa tiệm, nàng đã nôn nóng mở hộp, lấy ra một viên kẹo trong suốt như pha lê. Hương thơm kỳ dị lập tức tỏa ra bốn phía, khiến cho không ít người qua đường phải chú ý. Thiếu nữ đánh giá viên kẹo thủy tinh một chút, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nhắm mắt lại đưa vào miệng. Ngày sau đó, một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt như muốn bùng nổ, khiến cho người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Biểu cảm của thiếu nữ khi thưởng thức hương vị của viên kẹo chỉ trong thoáng chốc lại khiến cho những người xung quanh bất giác nuốt nước miếng, bụng dạ cồn cao. Một tiểu cô nương nào đó chứng kiến toàn bộ quá trình càng trợn tròn mắt, liên tục nuốt nước miếng, nuốt rồi lại nuốt. Chỉ trong nháy mắt, tiểu cô nương từ nhỏ đã sinh trưởng dưới ánh sáng của thánh quang, trong lòng ngập tràn quang minh, lại dâng lên một nỗi niềm u oán. Tại sao người cầm lấy hộp kẹo không phải là ta? Bởi vì ta không đủ thanh kính, cho nên thánh quang mới dùng chuyện này để thử thách ta hay sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ phường đồng kia quay đầu lại nhìn mình, trong mắt tràn đầy sự tò mò và thân thiện. Sau đó thiếu nữ phường đồng nói với nàng bằng tiếng ngôn ngữ thông dụng rõ ràng dễ hiểu. Muốn ăn không? Ăn cùng nhé. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy thánh quang vừa rời xa lại một lần nữa giáng lâm. Cả người như được bao phủ trong hạnh phúc và vui sướng. Thật, thật sao? Ừ, sư phụ từng dạy, đồ tốt phải chia sẻ cùng người mình yêu quý. Nói xong, thiếu nữ phương đồng đưa hộp kẹo đến trước mặt tiểu cô nương. Ta là Lưu Ly Tiên, cái này tặng cho ngươi. Ta... Tiểu cô nương kia do dự một chút, nhìn nụ cười ngọt ngào như thánh quang của đối phương. Nàng dứt khoát gạt bỏ lời dặn dò của mẫu thân. Không được ăn đồ ăn của người lạ ra sau đầu. Sau đó cẩn thận đưa tay vào hộp kẹo lấy một viên, nâng niu như bảo bối. Ta là Elen, đại tỷ tỷ, đa tạ tỷ nhé. Quảng trường trung tâm thương mại Long Thành cũng là trung tâm ăn uống của khu thương mại. Xung quanh quảng trường rộng lớn, các cửa hàng ăn uống lớn nhỏ san sát nhau. Mùi hương của các món ăn đặc sắc đến từ khắp nơi trên thế giới tỏa ra từ các cửa hàng. Họ quyện vào nhau trên quảng trường, tạo thành một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với những người đi đường. Mà trong đó, một mùi hương kỳ diệu lại nổi bật hơn cả, khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Nếu tinh thông ẩm thực, có lẽ có thể nhận ra đó là mùi hương của kẹo thủy tinh. Là loại kẹo xa xỉ do chính tay bậc thầy làm kẹo nổi tiếng trong giới ẩm thực của thành này tự tay nghiên cứu và chế tạo. Sử dụng nguyên liệu luyện kim cao cấp, được bày bán tại cửa hàng kẹo cao cấp nhất khu thương mại Long Thành. Chỉ một hộp nhỏ đã có giá 10 đồng ngân tệ. Đối với người thường là cái giá trên trời, cả đời cũng khó lòng với tới. Mà giờ phút này, hai thiếu nữ đang ngồi cạnh nhau, vui vẻ chia sẻ hương vị ngọt ngào của kẹo này. Lưu Ly Tiên tính tình đơn thuần thẳng thắn, làm việc lại dứt khoát, thích gì thì ăn, không thích thì không đụng tới. Kẹo thủy tinh tuy giá trị xa xỉ, nhưng trong mắt của nàng cũng chỉ là một loại kẹo cực ngon mà thôi. Thiếu nữ cầm hộp kẹo, liên tục bỏ những viên kẹo trong suốt như pha lê vào miệng. Trên mặt không ngừng lộ ra biểu cảm hạnh phúc, khiến cho không ít người qua đường phải say đắm, nhưng cũng âm thầm tiếc nuối, cho rằng vị thiếu nữ xinh đẹp này quá lãng phí của trời. Ellen nhỏ bé, chỉ cần cẩn thận hơn nhiều. Tuy là thánh nữ của Thánh Quang Giáo và là con gái của thành chủ Long Thành, sinh ra đã phú quý vô biên, nhưng đối với đồ ăn lại có một lòng thành kính tự nhiên. Tiểu cô nương cầm viên kẹo, ngồi ngay ngắn trên cái ghế dài, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cầu nguyện. Cảm tạ Thánh Quang nhân từ đã ban cho con kẹo, Ellen nhất định sẽ trân trọng ân điển của người. Sau một hồi cầu nguyện dài dòng và rườm rà, Ellen mới hưng phấn mở mắt, cẩn thận bỏ viên kẹo vào miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rạng rỡ như hoa. Lưu Đi Tiên ở bên cạnh nhìn thấy vậy liền thích thú hỏi: "Vừa rồi muội niệm cái gì vậy?" Ellen vừa ngậm kẹo, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa từ khoang miệng đến khắp cơ thể, vừa đáp: "Đó là lời cầu nguyện trước bữa ăn, để cảm tạ ân điển của Thánh Quang." Lưu Ly Tiên nói: "Sao phải cảm tạ Thánh Quang, kẹo này là ta cho muội mà." Ellen vội vàng giải thích: "Đương nhiên muội rất cảm kích tỷ, nhưng cũng phải cảm tạ Thánh Quang vạn năng, bởi vì nếu không có người chỉ dẫn, muội đã không thể gặp được tỷ, càng không thể có được viên kẹo này. Thánh Quang sáng tạo ra vạn vật, nếu không có người sẽ không có thế giới này, càng không có hạnh phúc của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có đều là nhờ có người, cho nên phải luôn ghi nhớ lòng biết ơn trong lòng." Lưu Ly Tiên lại khó có thể đồng tình. Nhưng mà lời này nghe có vẻ không đúng lắm. Rõ ràng ta là người Cửu Châu. Cửu Châu chúng ta có truyền thuyết khai thiên tích địa của riêng mình. Nhân quả của ta không liên quan gì đến Thánh Quang. Vậy nên việc ta chia sẻ kẹo cho muội cũng không thể nói là do Thánh Quang chỉ dẫn được. Chuyện này... Ellen lộ ra vẻ hoang mang. Hơn nữa, nếu nói tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là do Thánh Quang ban tặng, vậy thì ngoài hạnh phúc ra, những đau khổ trên thế gian này cũng là do người giáng xuống hay sao? Ellen giải thích, đau khổ của thế gian là do tội lỗi của con người gây ra. Con người sinh ra vốn dĩ đã ô uế, cần phải trải qua đau khổ để cô rửa tâm hồn, cuối cùng dung nhập vào Thánh Quang chi hải, tận hưởng hạnh phúc vô biên. Con người sinh ra đã ô uế, vậy chẳng lẽ tiên thiên trọc khí này là do Thánh Quang ban tặng cho nhân loại hay sao? Không phải, là do tổ tiên của nhân loại đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, tự làm ô uế sự thuần khiết của bản thân. Ellen cố gắng nhớ lại giáo lý đã học được ở giáo hội. Lưu Đi Tiên tiếp tục hỏi, vậy lúc tổ tiên của nhân loại, không cần biết là ở Tây Di Đại Lục hay Cửu Châu Đại Lục, phạm phải sai lầm, tại sao Thánh Quang lại không ngăn cản? Ellen cựng lại, có lẽ là bởi vì lúc đó Thánh Quang không chú ý tới. Lưu Ly Tiên lại hỏi, nhưng nếu đã là Thánh Quang sáng tạo ra tất cả, thì phải biết lúc đó nhân loại có khả năng phạm lỗi, phải dặn dò cẩn thận, hoặc là giám sát nghiêm ngặt chứ. Giám sát không nghiêm khiến nhân loại phạm lỗi, chẳng phải Thánh Quang cũng phải chịu trách nhiệm hay sao? Ellen càng thêm hoang mang. Hả, cách nói của thị thật kỳ lạ, muội chưa từng nghe bao giờ. Lưu Ly Tiên gật đầu. Đúng là rất kỳ lạ, nhưng hãy bảo đây là do sư huynh bảo ta học thuộc lòng chứ. Sư huynh? À, không có gì. Lưu Ly Tiên lắc đầu, sau đó đưa tay đưa một viên kẹo thủy tinh cho Ellen. Sau khi đến quốc gia này, ta thấy rất nhiều người đều tín ngưỡng thánh quang, nên rất muốn biết rốt cuộc thánh quang là gì. Trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Đáng tiếc là muội cũng không biết. Ellen có phần ngượng ngùng. Rất nhiều chuyện muội cũng không rõ lắm, muội vẫn chưa học hết giáo lý. Nhưng mà nếu tỷ có hứng thú với thánh quang, muội có thể xin mẫu thân dẫn dắt cho tỷ. Mẫu thân là thánh nữ, chắc chắn sẽ giải đáp được những nghi hoặc của tỷ. Lưu Ly Tiên kinh ngạc nói. Thánh nữ đại nhân à? Được hả? Đương nhiên rồi. Ellen ra sức gật đầu. Chỉ cần muội thành tâm cầu xin, mẫu thần nhất định sẽ đồng ý. Người thích nhất là giảng giải giáo lý, dẫn dắt mọi người tiếp cận thánh quang. Vậy thì tốt quá. Lưu Ly Tiên lộ ra vẻ vui mừng. Thật ra ta còn có mấy bằng hữu cũng rất hứng thú với thánh quang. Không biết đến lúc đó có thể cùng đến nghe được không? Được chứ, không thành vấn đề. Hả? Con nói là có một tỷ tỷ đến từ Cửu Châu Đại Lục phía đông chia sẻ kẹo thủy tinh với con à? Tối hôm đó, trong thánh đường Long Thành, thánh nữ Marina vừa hỏi thăm thành trình con cái trong ngày, vừa nhíu mày. Sao có thể tùy tiện ăn đồ của người khác cho chứ? Có cảm ơn tỷ tỷ kia chưa? Ellen nghiêm túc giơ tay. Dạ có, Ellen đã thành tâm cảm ơn tỷ ấy, còn ban cho tỷ ấy lời chúc phúc của thánh quang nữa. Con làm rất tốt. Marina hài lòng xoay đầu con gái. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện. Nhưng mà lúc ăn kẹo cùng nhau, tỷ ấy có hỏi con rất nhiều câu hỏi kỳ lạ. Con chỉ trả lời được vài câu, còn rất nhiều câu không biết trả lời như thế nào. Là những câu hỏi gì? Ellen bèn thuật lại những câu hỏi của Lưu Ly Tiên cho Marina nghe. Nàng nghe xong thì mỉm cười. Thực ra đáp án cho những câu hỏi này đều nằm trong giáo lý của chúng ta. Con không trả lời được là do chưa hiểu thấu đáo giáo lý thôi. Ồ, Ellen có phần chán nản, nhưng rất nhanh sau đó lại phấn chấn trở lại. Mẫu thân, tỷ ấy nói tỷ ấy và bằng hữu rất ứng thú với giáo lý của Thánh Quang giáo. Con đã đồng ý với tỷ ấy là sẽ xin người truyền giáo cho bọn họ, được không ạ? À? Ta truyền giáo ư? Marina kinh ngạc. Dạ, tỷ ấy nói là vào ngày nghỉ tiếp theo sẽ dẫn bằng hữu lên thánh đường, là 15 ngày nữa, được không ạ? À? Là thánh nữ của Thánh Quang giáo, đương nhiên Marina rất vui khi có thêm nhiều người trung lập tin theo Thánh Quang. Nhưng mà nàng lại tình ý nắm bắt được một chi tiết. 15 ngày mới được nghỉ một ngày. Phần lớn mọi người ở Long Thành đều nghỉ ngơi 7 đến 10 ngày một lần. 15 ngày là tiêu chuẩn của đội Long Thành vệ sĩ. À, tỷ ấy là Long Thành vệ sĩ ạ, mới gia nhập chưa lâu. Vệ sĩ mới của Long Thành hay sao? Khó trách. Marina thầm than trong lòng. Đối với đội quân trực thuộc của thành chủ Long Thành, từ trước đến nay, Thánh Quang giáo vẫn luôn bó tay. Thành chủ Long Thành đồng ý rất nhiều điều kiện của giáo hội. Tuy chỉ có một điều là không cho phép bọn trộm nhúng tay vào nội bộ quân đội. Long Thành vệ sĩ có thể tự nguyện tin theo Thánh Quang, nhưng tuyệt đối không cho phép giáo hội công khai truyền giáo trong quân doanh. Hơn nữa những vệ sĩ tin theo Thánh Quang, cho dù là thăng chức hay xử lý công việc hàng ngày, đều bị đối xử thua kém hơn những người khác một bậc. Lâu dần mọi người đều hiểu rõ sở thích của vị thành chủ này, nên phần lớn đều tự giác tránh xa Thánh Quang. Chỉ có những vệ sĩ mới gia nhập chưa nắm rõ tình hình mới chủ động tiếp cận với Thánh Quang. Thế nhưng người có duyên này lại đến từ Cửu Châu, đúng là hiếm thấy. Những kẻ ngoại lai không dính dáng gì đến Thánh Quang kia, thông thường đều bị giáo hội liệt vào hàng ngũ dị giáo đồ không thể cứu vãn. Có điều Marina vẫn quyết định thử xem sao. Biết đâu đây lại là một cơ hội, một chiếc cầu nối giữa Thánh Quang giáo và thành chủ Long Thành. Nửa tháng sau, thánh đường Long Thành nghênh đón hai vị thiếu nữ đến từ Cửu Châu Đại Lục phương đông. Một người hoạt bát hiếu động, khi nàng di chuyển chiếc váy dài lộng lẫy như cầu vồng, người còn lại thì điềm đạm, toát ra khí chất khiến người ta an tâm. Chính là Lưu Ly Tiên và Bạch Thi Nguyên nhận lời mời mà đến. Thanh niên Marina đứng chờ ở cửa, Ellen ở bên cạnh, hưng phấn vẫy tay, đại tỷ tỷ ở đây. Nhìn thấy chỉ có hai người, Marina có hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến ý nghĩa phi phàm của chuyến đi này, nàng bèn lấy lại tinh thần, nở nụ cười thánh khiết. Sau đó thanh nữ dẫn Lưu Ly Tiên và Bạch Thi Nguyên đến đỉnh viện riêng của mình, bắt đầu truyền giáo dưới bóng cây. Ô uế của con người đến từ chính sự ngu muội của bản thân họ. Chỉ có tầm hướng thánh quang, trải qua gian khổ mới có thể gột rửa bụi trần, đạt được đại trí tuệ. Thánh quang như người cha nghiêm khắc ban tặng gian khổ, lại như người mẹ hiền từ ban tặng sự ấm áp. Những câu hỏi mà Lưu Ly Tiên đưa ra cho Ellen trước đó, khi đối mặt với thánh nữ Marina, đều được giải đáp dễ dàng. Là thánh nữ, Marina am hiểu giáo lý vô cùng sâu sắc. Những câu hỏi của Lưu Ly Tiên căn bản không thể làm khó được nàng. Những lời lẽ khó nghe mà nàng từng gặp phải khi truyền giáo còn ác ý hơn thế này rất nhiều. Trên thực tế, trong mắt của Marina, việc Lưu Ly Tiên có thể đưa ra những câu hỏi như vậy chứng tỏ nàng rất muốn tìm hiểu về thánh quang, suy ngẫm về thánh quang. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều tà. Ngày truyền giáo hôm nay cũng đến hồi kết thúc. Lưu Ly Tiên và Bạch Thi Nguyên đều lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, hai người cáo từ ra về. Marina thở phào nhẹ nhõm. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng truyền giáo cho Long Thành vệ sĩ trong thời gian dài như vậy. Trước khi đám Long Thành vệ sĩ gặp nàng đều vội vàng tránh mặt, sợ hãi vì thành chủ biết được có dính líu gì tới thánh quang giáo. Hơn nữa tư chất của hai vị thiếu nữ đông phương này thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cô nương hoạt bát kia trong sáng như thủy tinh, lòng lành rực rỡ, tựa như thánh nhân trời sinh vô cấu trong truyền thuyết. Còn vị thiếu nữ nhã nhặn kia lại toát ra khí tức tự nhiên hùng hồn. Đối với thánh quang mà nói, đây đều là những tư chất tốt nhất. Chỉ cần hơi rèn luyện một chút là có thể tỏa sáng rực rỡ, thành tựu trong tương lai tuyệt đối vượt xa nàng. Trong phút chốc, Marina không khỏi cảm khái. Đây chẳng lẽ chính là ân điển mà thánh quang ban xuống hay sao? Bao nhiêu năm chờ đợi trong đau khổ, rốt cuộc cũng đã tới lúc xuất hiện cơ hội. Suốt hơn một tháng sau đó, cứ đến ngày nghỉ là Lưu Ly Tiên và Bạch Thi Nguyên lại đến giáo đường chăm chú lắng nghe thánh nữ Marina truyền giáo. Marina có thể cảm nhận được rất rõ ràng hai vị thiếu nữ đông phương này dưới sự dẫn dắt tận tình của nàng đang ngày càng gần hơn với thánh quang. Trong đó Bạch Thi Nguyên thậm chí còn khiến nàng bất ngờ khi tự mình thi triển được pháp thuật của thánh quang. So với Bạch Thi Nguyên, tốc độ tiến bộ của Lưu Ly Tiên mà nàng coi trọng hơn còn nhanh chóng hơn. Độ tương hợp với thánh quang của hai người này quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Chiều tối hôm nay, sau khi kết thúc buổi truyền giáo, Marina vô cùng vui mừng khi nghe thấy Lưu Ly Tiên có phần do dự hỏi. Marina, chúng ta có thể gia nhập thánh quang giáo không? Giây phút ấy, Marina cảm thấy mọi vất vả mà nàng bỏ ra suốt khoảng thời gian qua đều đã được đền đáp xứng đáng. Đương nhiên là có thể. Thánh quang giáo luôn chào đón tất cả những ai có lòng thành kính tín ngưỡng của thánh quang. Thế nhưng đối với các người mà nói thì đây là chuyện trọng đại, cần phải suy nghĩ thật kỹ càng rồi hãy quyết định. Vâng, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ càng. Lưu Ly Tiên gật đầu, sau đó cùng Bạch Thi Nguyên cáo từ ra về. Tiến hai vị thiếu nữ đi rồi, Marina khẽ thở dài, nhìn về phía tòa thành Long Thành đang chìm dần trong ánh hoàng hôn. Tòa thành u ám cùng với Long Thành rực rỡ sắc vàng kim, tựa như bị chia cách bởi làn ranh âm dương. Marina thầm thề với thánh quang, ta nhất định sẽ tự tay xóa bỏ ranh giới này, nhất định sẽ khiến cho hắn một lần nữa được thánh quang bao dung, nhất định là vậy. Người làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Sau khi Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thi Nguyên quay về doanh trại quân đội Long Thành, Aya rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hỏi ra câu hỏi đã khiến cho nàng băn khoăn suốt từ lâu. Người muốn lợi dụng vợ con của thành chủ Long Thành làm điểm đột phá, ý tưởng này ta tán thành. Nhưng hiện tại, người rốt cuộc đang làm cái gì? Để cho Lưu Ly Tiên và Tiểu Bạch tiếp cận bọn họ, sau đó thì sao? Không sai, phu nhân Marina quả thực rất yêu quý Lưu Ly Tiên và Tiểu Bạch. Nhưng người thật sự cho rằng nàng ta sẽ vì hai người bọn họ mà từ bỏ tín ngưỡng của mình hay sao? Nàng ta là thánh nữ của giáo hội, tín ngưỡng kiên định, ngay cả thành chủ Long Thành mà nàng ta hết lòng yêu thương cũng không thể lay chuyển nổi. Người đã quá coi thường lòng người rồi đấy. Tiểu Lục mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Aya. Aya thở dài nói tiếp, ta không có ý trách cứ ngươi, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa bọn họ tiếp xúc càng lâu thì càng dễ bị lộ sơ hở. Marina vốn dĩ đã có chấp niệm hy vọng có thể nhân cơ hội này để mở ra con đường liên lạc với Long Thành. Hơn nữa, lại được con gái là Ellen giới thiệu nên không hề nghi ngờ gì Tiểu Bạch và Lưu Ly Tiên. Nhưng nếu như nàng ta chịu khó quan sát kỹ càng thì vẫn có thể phát hiện ra manh mối. Thành thư của Thanh Quang giáo dù sao cũng là được coi là chức nghiệp giả cao cấp, nhãn lực không tệ đến vậy đâu. Ây da, người đang tự nói chuyện một mình đấy à? Ta có bao giờ nói là muốn lay chuyển tín ngưỡng của hai mẹ con Marina đối với Thánh Quang giáo đâu. Hả? Tiêu Lục nói, tín ngưỡng thành kính đối với Thánh Quang chưa bao giờ là mấu chốt của mâu thuẫn. Bản chất tinh thần và Thánh Quang đầy sướng chính là những phẩm chất tốt đẹp của con người như là bao dung, nhân từ, bác ái. Những phẩm chất này thì làm sao có thể trở thành vật cản trở giữa Marina và thành chủ Long Thành được? Thành chủ Long Thành cũng đâu phải là tà ma của Thâm Uyên. Thứ khiến cho vợ chồng bọn họ mâu thuẫn không phải là tín ngưỡng của Marina mà là giáo hội mà nàng ta đang ở. Nếu như không có Thánh Quang giáo thì làm gì có nhiều chuyện rắc rối như vậy? Ai già ngẩn người. Ý người đã muốn châm ngòi đi dán nàng ta với giáo hội. Thực ra căn bản là không cần phải châm ngòi, bởi vì bản thân khái niệm thánh nữ và giáo hội đã tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa rồi. Cái gọi là thánh nữ, nói trắng ra, chính là một sản phẩm của lý tưởng hóa, yêu cầu người con cái ấy phải có được tương hợp với thánh quang. Hơn nữa còn phải có tâm địa lương thiện, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Như vậy mới có được sức mạnh thần thánh, từ đó thể hiện cho thế nhân thấy được vẻ đẹp của thánh quang. Nhưng con người sống trên đời, làm sao có thể không bị vấy bẩn bởi bụi trần được cơ chứ? Thánh nữ chẳng qua chỉ là một sản phẩm dị dạng, được sinh ra dưới sự bao bọc quá mức. Căn bản đã không thể nào hiểu được hiểm ác của nhân gian. Còn thánh quang giáo, tuy chẳng tụ hợp lại với nhau là nhờ vào tín ngưỡng của thánh quang, nhưng chung quy lại cũng chỉ là một tổ chức được xây dựng dựa trên lợi ích. Đó là tổ chức được xây dựng dựa trên lợi ích thì tuyệt đối không thể nào trong sạch được. Aya thở dài, lời này của ngươi tuy khó nghe nhưng cũng không sai. Chính vì vậy, mâu thuẫn giữa thánh quang giáo và thánh nữ sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, hoặc là thánh nữ lựa chọn chấp nhận hiện thực, hoặc là giáo hội sẽ ép buộc bọn họ phải chấp nhận. Bởi vậy nên tuổi thọ nghề nghiệp của các đời thánh nữ thường rất ngắn. Marina thậm chí còn có con gái lớn đến chừng này, có thể nói là đã vượt quá tuổi tác rất nhiều. Nói không chừng là có công lao của thành chủ Long Thành ở trong đó. Thành chủ Long Thành á? Ai già nhắm mắt lại, đúng là chuyện mà hắn sẽ làm. Tiêu Lục nói, mâu thuẫn đã được chôn vùi thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Việc chúng ta cần làm chính là nhân lúc nó chưa bùng nổ mà khẽ đẩy một cái. Cụ thể là nên làm thế nào? Có đôi khi chỉ cần một hai câu nói cũng có thể tạo ra hiệu quả rất lớn. Ví dụ như Marina lấy cớ truyền giáo cho người mới để lén lút qua lại với Long Thành vệ sĩ, âm mưu làm chuyện bất lợi cho Thánh Quang giáo. Loại lời đồn cấp thấp như vậy mà cũng có tác dụng hay sao? Dù sao thì hiện tại Marina vẫn là thánh nữ của giáo hội. Đương nhiên đã có tác dụng rồi, bởi vì đây chính là bản chất chẳng bao giờ thay đổi của con người. Tiểu Lục dừng lại một chút, trai vẻ đầy cảm xúc mà nói, so với sự thật, người ta thường có xu hướng thích những lời đồn đại hơn. Nói bậy, rõ ràng là bịa đặt. Bên trong đại giáo đường Long Thành, giờ phút này đang diễn ra một buổi họp, không khí vô cùng trang nghiêm. Thế nhưng thanh nữ Marina bất ngờ nổi giận trước sự kinh ngạc của đông đảo chức sắc giáo hội. Giọng nói của nàng run rẩy mang theo lửa giận ngun ngút. Julia, người có giỏi thì nói lại một lần nữa xem, để cho mọi người ở đây cùng nghe xem nào. Nữ nhân bị Marina gọi tên là một nữ mục sư xinh đẹp. Nghe vậy thì hơi sững sờ. Sau đó nở một nụ cười đầy mỉa mai. Không có gì, ta chỉ nói là dạo gần đây có rất nhiều người đồn đại. Nói ngài và hai tên Long Thành vệ sĩ kia qua lại rất mật thiết. Cách một đoạn thời gian, lại là lén lút gặp nhau một lần. Một lần gặp gỡ là cả ngày trời. Không biết là lén lút bàn luận những gì. Lại còn có người nói, ngài cùng với hai tên Long Thành vệ sĩ đó nhân lúc truyền giáo để bí mật cấu kết với thành chủ Long Thành, có ý đồ bất lợi đối với giáo hội ta. Ta cấu kết với Long Thành vệ sĩ, âm mưu làm chuyện bất lợi cho giáo hội ư? Loại lời đồn nhảm nhí này mà cả người cũng dám nói ra miệng hay sao? Nếu ta thật sự muốn cấu kết với thành chủ Long Thành thì năm đó ta đã... Nói đến đây, Marina đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngậm miệng lại. Nàng cố gắng kiềm chế cơn tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Julia, buông lời thị phi chính là tội không thể tha thứ đấy. Julia cười nhạt, đừng hiểu lầm, ta đâu có nói là thật. Ta chỉ kể lại cho mọi người nghe để mua vui thôi, để mọi người được biết thế gian này ngu muội đến mức nào. Loại chuyện hoang đường gì cũng có thể bịa đặt ra được. Không ngờ rằng thánh nữ đại nhân lại có thể nghe lọt tai loại chuyện nhảm nhí đó, lại còn coi là thật nữa chứ. Ngài là thánh nữ cao quý của giáo hội, được đích thần giáo chủ ban tặng thánh huy. Ai dám hoài nghi lòng thành kính của ngài đối với thánh quang? Ai dám hoài nghi lòng trung thành của ngài đối với giáo hội chứ? Nghe Julia nói như vậy, cơn giận của Marina không những không giảm bớt mà ngược lại càng thêm sôi sục. Nhưng nàng lại cảm thấy không biết phải làm thế nào. Những mục sư khác thì có phản ứng khác nhau. Cơ bản những người có mặt ở đây đều biết Julia cố tình nhắm vào Marina. Lúc trước, hai người bọn họ cùng xuất thân từ một tu viện. Điều kiện mọi mặt của Julia đều vượt trội hơn Marina. Nên khi ở chung, Julia luôn có thái độ kẻ cả, xem thường Marina. Sau này khi hai người cùng cạnh tranh để giành lấy ngôi vị thánh nữ, Julia vốn tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ cuối cùng lại thất bại trước Marina mà nàng luôn cho là thua kém mình về mọi mặt. Kể từ đó, trong lòng Julia luôn ghi hận Marina. Thế nhưng lời đồn mà Julia nói thì những người có mặt ở đây cũng đã từng nghe qua. Lời đồn này có rất nhiều phiên bản khác nhau. Có những phiên bản cực cười đến mức khiến cho người ta phải bật cười. Nhưng cũng có những phiên bản lại rất dễ khơi gợi nền góc đèn tối trong lòng người khác, bởi vậy nên rất dễ dàng được lan truyền. Mấy ngày gần đây, Martina thường xuyên lén lút gặp gỡ hai tên lòng thành vệ sĩ tới từ Cửu Châu tại phủ đệ của nàng. Đây là chuyện rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Nói Martina có ý đồ bất chính thì thật nực cười, bởi nếu thật sự có ý đồ bất chính thì nàng ta đã chẳng hành động lộ liễu ngay trong đại giáo đường như vậy. Vậy thì đổi sang lý do khác xem hay sao? Ví dụ như, nghe nói hai vị thiếu nữ Cửu Châu kia có dung mạo vô cùng xinh đẹp, mà thánh nữ của Thánh Quang giáo hình như là nhóm người có tỷ lệ đồng tính cao nhất đại lục thì phải. Những lời đồn hiện tại đều miêu tả cảnh tượng gặp gỡ của ba người bọn họ vô cùng sống động, khiến người ta không khỏi tò mò. Là nhân vật chính của những lời đồn, đương nhiên Marina vô cùng tức giận rồi. Nhưng nàng không phải tức giận vì danh dự bị tổn hại, mà là bởi vì nàng sợ rằng cây cầu mà nàng vất vả lắm mới xây dựng được với Long Thành sẽ bị sụp đổ. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng lại không thể nào kìm nén nổi giận dữ. Sau khi buổi họp kết thúc, nàng vô định quay về phủ để nghỉ ngơi, không ngờ lại bị giáo chủ gọi tới. Trong lòng của Marina, giáo chủ luôn là một người uy nghiêm nhưng không kém phần nhân từ, giống như phụ thân của nàng vậy. Bây giờ gặp phải chuyện phiền lòng, nàng muốn đi tìm giáo chủ để được an ủi. Thế nhưng những lời nói của giáo chủ sau khi hai người gặp mặt đã khiến cho Marina cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Marina, sau này con đừng gặp hai cô gái Cửu Châu kia nữa. Tại sao ạ? Marina không dám tin vào tai mình nữa. Giáo chủ, chẳng lẽ người tin vào những lời đồn đại hoang đường đó hay sao? Đương nhiên là ta không tin, cũng chẳng có ai thật sự tin tưởng cả. Thế nhưng dù sao thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Marina vội la lên. Giáo chủ, Lưu Ly Tiên và Bạch Thiên Nguyên là hai người có lực tương hợp với Thánh Quang tốt nhất mà con từng gặp. Từ chất của họ vượt xa con rất nhiều. Ngay cả thánh nữ trí cao ở Thánh Thành cũng chưa chắc đã sánh bằng. Nếu như có thể khiến cho hai người bọn họ gia nhập giáo hội, đây sẽ là thu hoạch lớn nhất của giáo hội chúng ta trong mấy năm trở lại đây. Hơn nữa lần trước khi gặp mặt, bọn họ đã nói muốn gia nhập giáo hội rồi. Giáo chủ Rowan thở dài. Ta biết, những người có thể khiến con coi trọng đến vậy, không tiếc nhiều lần gặp gỡ như vậy, nhất định là có điểm gì đó đặc biệt. Thế nhưng có một số lời đồn đại, một khi đã lan truyền thì sẽ rất khó kiểm soát. Nhưng đó chỉ là lời đồn đại thôi mà. Martina bị vẫn tranh luận. Tại sao chúng ta phải để tâm những lời đồn đại đó chứ? Bởi vì lời đồn đại đôi khi cũng có sức mạnh rất lớn. Có nhiều lúc thành bại của một người đều bị ảnh hưởng bởi một hai lời đồn thôi. Trò quan nghiêm nghị nói. Con đã do chính tay ta bồi dưỡng từ khi còn ở tu viện. Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Nhìn thấy giáo chủ nghiêm túc như vậy, Marina cảm thấy vô cùng bất lực. Một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại được đôi chút. Vậy chỉ cần chúng ta đi tìm ra nguồn gốc của những lời đồn đại kia, sau đó dập tắt nó đi là được. Để còn đoán xem là ai đã lan truyền những lời đồn đại nhảm nhí đó, Julia, Judith hay là Carita. Những người biết rõ mối quan hệ giữa con và thành chủ Long Thành cũng không nhiều. Đủ rồi. Giáo chủ đột nhiên gầm lên. Sao con có thể dùng những lời lẽ ác ý như vậy để hoài nghi anh chị em của mình chứ? Nhưng bọn họ... Đúng vậy. Bọn họ tin vào những lời đồn đại, sau đó thêm bám thêm bối, thậm chí còn hả hê khi người khác gặp nạn. Đó là bởi vì bọn họ vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện. Nhưng con là thánh nữ của giáo hội, sao có thể cùng một loại với bọn họ được? Giáo chủ nghiêm khắc về mình. Hơn nữa những lời đồn đại đó không phải là do bọn họ lan truyền. Vậy thì ai? Cho dù là ai thì con cũng không cần phải quan tâm. Marina, tâm của con đã loạn rồi. Đây không phải là khí chất mà một thánh nữ nên có. Marina im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Xin lỗi người, tâm của con quả thực đã loạn rồi. Con hãy quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện thánh quang luôn ở bên con. Vâng, thưa giáo chủ. Được thăng quan là khoảng thời gian Marina cảm thấy đau khổ nhất từ trước đến nay. Nàng bỗng chốc cảm thấy mình như đang quay trở lại khoảng thời gian vài năm về trước, khi mà mối quan hệ giữa nàng và thành chủ Long Thành hoàn toàn tan vỡ. Cảm giác đau đớn dày vò lúc bấy giờ lại ùa về trong lòng của nàng. Thực ra thì nàng tiếp xúc với Lưu Ly Tiên và Bạch Thị Nguyên cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có gặp gỡ 5 lần. Thời gian gặp gỡ tính cả thầy cũng chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Căn bản là không thể tạo dựng được tình cảm sâu đậm. Có lẽ nàng tức giận như vậy, phần lớn là bởi vì cảm thấy uất ức và không cam tâm mà thôi. Rốt cuộc là ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao bọn họ lại có thể dùng những lời lẽ ác độc như vậy để hoài nghi, để công kích ta? Tại sao những kẻ không hề quen biết ta, chẳng có chút ân oán gì với ta, lại có thể hùa theo họ để sỉ nhục ta? Tại sao ngay cả giáo chủ cũng không chịu tin tưởng ta? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là ta sai hay là do những thứ khác đã sai? Mẹ, mẹ không vui sao? Khuôn mặt của Ellen lộ ra vẻ lo lắng. Con bé đi tới bên cạnh Marina, rốt cuộc cũng khiến cho nàng ta có thể giãn lông mày ra đôi chút. Không có gì, nàng dịu dàng xoa đầu con gái. Mẹ không có không vui đâu. Ồ, hai ngày nữa là Lưu Ly tỷ tỷ và Bạch Thinh Nguyên tỷ tỷ sẽ đến đấy. Hai ngày nữa sao? Marina ngẩn người, trong lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Hai ngày nữa, nàng sẽ phải nói lời từ biệt với hai người bọn họ. Nếu như không có gì thay đổi, hai cô gái nhỏ thông minh lanh lợi kia sẽ trở thành một trong những hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của nàng. Cùng lúc đó, tại một nơi rất xa, trong doanh trại quân đội Long Thành, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này đang cầm một tờ báo mới xuất bản, cẩn thận đọc từng dòng chữ, trên mặt dần dần lộ vẻ hưng phấn. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ có gió đông. Trên tờ báo, tin tức liên quan đến việc tu sĩ dị đoan Cửu Châu tấn công giáo đường phía đông của Thánh Quang Giáo đã được in ngay trang nhất. Thời gian hai ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt, lại là một buổi sáng đẹp trời. Thánh nữ Marina của Thánh Quang Giáo đã thức dậy từ sớm. Sau khi rửa mặt xong, nàng bắt đầu cầu nguyện trong thường lệ. Dùng xong món điểm tâm, nàng để cho người hầu nghiêm túc thu dọn gian phòng một lượt, sửa sang hoa cỏ đình viện, sau đó điền ở cửa yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi hai vị thiếu nữ tràn đầy nhiệt tình đến. Không bao lâu, một đạo cầu vồng rực rỡ nơi xa đập vào mắt. Theo đó là một chuỗi tiếng cười reo trong trẻo vui tai. Quai miệng của Marina khẽ nhếch lên, nghe được âm thanh quen thuộc ấy, lùi khiến tâm tình của nàng không khỏi vui sướng theo. Thiếu nữ Cửu Châu Lưu Ly Tiên quả thật có ma lực thần kỳ như vậy. Mà bên cạnh Lưu Ly Tiên, Bạch Thị Nguyên vĩnh viễn thanh nhã, an nhiên. Nhìn thấy nàng thì cảm giác bất an mơ hồ trong lòng Marina cũng tan thành mây khói rồi. Theo những yêu cầu của đại giáo chủ, Marina không thể gặp lại hai nàng. Nhưng Marina cho rằng làm việc nên có đầu có cuối. Dù sao song phương đều không làm sai chuyện gì, cho dù không gặp mặt nữa, trước đó cũng nên nói lời từ biệt cho thỏa đáng. Mà thời gian từ biệt cứ ấn định một ngày đi, để giảng giải giáo lý thánh quang cho các nàng một lần cuối, sau đó vĩnh viễn chia tay. Marina thản nhiên đối mặt với nội tâm của mình, đưa ra quyết định. Dì Marina, vấn đề lần trước chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Lúc gặp mặt, Lưu Ly Tiên đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề, nhưng Marina chỉ mỉm cười lắc đầu. Chuyện đó để sau hãng nói, hôm nay chúng ta phải giảng giải xong giáo lý còn lại đã. Giảng giải hết hay sao? Nội dung có phần rấp rút đấy. Bạch Tình Nguyên có phần nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì sao? Marina thầm than phục sự nhạy bén của đối phương, nhưng vẫn phủ nhận. Không có gì, chỉ để ta cảm thấy với ngộ tính của các ngươi có thể học nhanh hơn một chút. À, vậy được. Thời gian giảng giải giáo lý trôi qua rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã hoàng hôn buông xuống. Một ngày học tập cũng đi đến hồi kết. Hôm nay thu hoạch thật là nhiều. Lưu Ly Tiên duỗi lưng một cái. Đúng rồi, về chuyện gia nhập giáo hội. Marina thản nhiên cắt ngang. Trước đó, ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của người hầu. Các người không được vào, thánh nữ đại nhân hiện đang... cút ngay. Tiếng quát tháo thô bạo cùng tiếng kêu đau đớn của người hầu đồng thời truyền đến, làm Marina chấn động. Kẻ nào dám vô lễ tại đại giáo đường của thánh địa Long Thành, dám tự tiện xông vào dinh thự của thánh nữ, đây chính là khiêu khích uy nghiêm của thánh quang giáo trên quốc gia này. Chẳng lẽ có kẻ nào to gan đến vậy? Một lát sau, 7-8 người xông vào. Bọn chúng tướng mạo khác nhau, âm khí lạnh lẽo, trên ngực đeo một huy hiệu giống nhau, là một tia chớp màu vàng kim, tài phán sở. Nhìn thấy hình dạng huy hiệu, sắc mặt của Marina biến đổi. Sao lại là tài phán sở? Tài phán sở, đúng như tên gọi, là cơ quan thánh quang giáo dùng để trừng phạt dị đoan, là lực lượng tinh nhuệ do giáo hội nắm giữ, cực đoan cường đại, khét tiếng tàn bạo. Bọn chúng là tín đồ cuồng tín của thánh quang giáo, bị truyền bá tín ngưỡng, bài trừ dị kỷ, bất luận kẻ nào cũng dám giết. Mà chiến đoạn cùng đổ báo do bọn chúng gây nên càng nhiều vô số kể. Có điều ở trong Long Thành, có lẽ là do bị Long Thành vệ sĩ áp chế, khiến cho nhiều năm qua, công việc của tài phán sở có xu hướng kín tiếng. Marina rất ít tiếp xúc với bọn chúng, nhưng không ngờ bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng vào lúc này. Các người muốn làm gì, cho dù là tài phán sở cũng không thể tùy ý xông vào nơi ở của ta. Marina không thích lấy thân phận áp chế người khác, nhưng thấy đối phương đến với ý đồ xấu còn làm bị thương người hầu của nàng, sắc mặt của nàng liền trở nên u ám. Kẻ cầm đầu tay phán sở là một kỵ sĩ cao lớn, nhìn thấy thánh nữ hắn không thể không dừng bước, chỉ là trên mặt không hề có chút cung kính, thản nhiên nói: nhận được báo cáo đáng tin cậy, hai nữ nhân ở đây là gian tế do dị đoan Cửu Châu phái tới, cần lập tức tiếp nhận điều tra của tay phán sở. Gian tế gì? Marina trừng lớn mắt, thật là hoang đường. Các nàng là Long Thành vệ sĩ, đã trải qua khảo hạch nghiêm khắc. Người nói, các nàng là gian tế à? Kỵ sĩ tài phán sở có phần mất kiên nhẫn. Chuyện này là do tài phán trưởng quyết định. Thanh thư đại nhân nếu có dị nghị, cứ đi nói chuyện với tài phán trưởng. Marina giận dữ. Mấy người bảo tài phán trưởng của các người tự mình đến nói chuyện với ta, muốn tùy tiện mang người từ đây đi, các người thật quá coi trời bằng vung. Thấy thanh nữ kiên quyết, sắc mặt của kỵ sĩ tài phán sở âm trầm bất định. Chỉ đang nhìn Lưu Ly Tiên và Bạch Tiên Nguyên một cái, liền cơ khẩy nói. Nói như vậy, người muốn bao che cho hai ả sao? Marina kiên quyết, ta không thể để ngươi mang các nàng ấy đi như vậy được. Ồ, hiểu rồi. Tên kỵ sĩ gật đầu, sau đó nói với đồng bọn phía sau. Xác định rồi, thanh nữ là đồng bọn của chúng, động thủ đi. Ngươi... Marina kinh hãi, lập tức phóng ra một màn chắn thánh quang màu vàng nhạt, cố gắng ngăn cản đám người tài phán sở. Mặc dù nàng không hiểu kỹ xảo chiến đấu, nhưng dù là thánh nữ, lại có năng lực sánh ngang với chức nghiệp giả cao cấp. Màn chắn này tuy phóng ra vội vàng, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không thua gì tường thành kiên cố. Cho dù là hỏa pháo oanh tạc trực tiếp cũng khó lòng lay chuyển được. Thế nhưng kỵ sĩ tài phán sở cũng không phải hạng tầm thường. Vừa nói vừa rút ra một thanh trọng kiếm màu máu đỏ, sát ý ngập trời. một kiếm chém lên màn chắn khiến nó rung lên dữ dội. Cùng lúc đó, những kẻ còn lại của tài phán sở cũng đồng loạt hành động. Trước khi xuất phát, bọn chúng đã do dự liệu có thể xung đột với thánh nữ. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng. Một tên thiên khiển mục sư phóng ra tia sét màu vàng. Pháp thuật nhắm thẳng vào mục tiêu này lập tức đánh nát màn chắn. Marina chỉ cảm thấy thánh quang trong đầu sôi trào thiêu đốt, đau đớn khiến thất khiếu của nàng chảy máu, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, hai tên thẩm phán nhanh chóng lao đến, khống chế lưu ly tiên vào Bạch Thị Nguyệt, dùng dây xích màu vàng trói chặt, sau đó triệu hồi một chiếc lồng giam bằng sắt nhốt hai nàng vào trong. Các người đừng có mà quá đáng. Marina đưa tay lau máu tươi trên mặt. Thanh quang chỉ được cuồn cuộn từ trên trời ráng xuống, tràn vào cơ thể của nàng. Sắc mặt của kỵ sĩ tài phán sở đại biến. Thanh quang giáng lâm, người định liều mạng sao? Điên rồi à? Thanh nữ dù không am hiểu chiến đấu, nhưng chung quy là chức nghiệp giả cao cấp. Liều mạng bộc phát lực lượng, uy thế vô cùng kinh người. Mà đám người tài phán sở tùy thiện chiến, nhưng đều chưa bước qua cánh cửa cao cấp. Lúc này đều bị lực lượng của Marina chấn nhiếp. Đúng lúc này, cửa lớn của dinh thự bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ tò mò và lẫn sợ hãi. Mẹ, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Marina biến đổi. Ellen, đừng ra ngoài. Kỵ sĩ tài phán sở thoáng sững sờ, sau đó cười gằn. Thánh nữ đại nhân, thu hồi thần thông của người đi. Ta nghĩ chúng ta đều không muốn nhìn thấy chuyện kia xảy ra, đúng chứ? Người dám lấy con gái của ta ra uy hiếp ta sao? Ta không muốn uy hiếp bất luận kẻ nào. Chúng ta đến đây chỉ là phụng lệnh làm việc. Nhưng cũng mong người đừng có làm khó chúng ta. Hèn hạ, vô sỉ. Khóe miệng của Marina tràn ra tia máu. Đó là do phẫn nộ khiến nàng cắn nát cả lưỡi. Kỵ sĩ tài phán giờ cười lạnh. Không sai, chính là hèn hạ vô sỉ. Quang Vinh thuộc về thánh nữ, còn hèn hạ thì thuộc về chúng ta. Dứt lời, hai tên thẩm phán thu chiếc lồng giam giam giữ lưu ly tiền và Bạch Thị Nguyên vào trong tay. Năm người tài phán sở lập tức rút lui. Trước khi ra khỏi cửa, kỵ sĩ tài phán sở quay đầu lại cười khẩy. Thánh nữ đại nhân, cáo từ. Marina cúi đầu, rốt cuộc vẫn không bước ra khỏi cửa. Nàng không thể để cho con gái mạo hiểm cùng mình. Nhưng trong thầm tâm, nàng hận không thể để cho bản thân vô dụng vô cùng, nhu nhược chết đi. Mà lúc này người có thể giúp nàng cũng chỉ có một. Ai già, ta đã nói rồi, đừng gặp lại nữa, người không nghe, kết quả thế nào? Nhìn thấy vết máu còn chưa khô trên mặt Marina, đại giáo chủ chỉ biết thở dài. Marina đỏ hoe đôi mắt, họ vô tội. Đại giáo chủ nói, đương nhiên ta biết chứ, bằng không sao có thể dùng túng các nàng nhiều lần tự tiện vào giáo đường như vậy. Marina nghẹn ngào, họ là tin tưởng ta, mới từ trong quân doanh chạy ra. Nếu không phải ta, bọn họ trong quân doanh có thành chủ Long Thành che chở sẽ tuyệt đối không bị người của tài phán sở bắt đi như thế. Giáo chủ thở dài, ta biết người đang tự trách. Chuyện này ngươi đúng là có trách nhiệm, nhưng hiện tại làm sao được nữa? Người đã bị bắt, chẳng lẽ người muốn xông vào tài phán sở cứu người ra hay sao? Marina nói, nếu như không có cách nào khác thì cũng chỉ có thể như vậy. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hoang đường. Đại giáo chủ giận dữ quát. Đã lớn thế này rồi, đừng có tùy hứng. Người tưởng tài phán sở là nơi nào, muốn đi là đi được hay sao? Marina bỗng nhiên cười. Tùy hứng hay sao? Họ chỉ là hai đứa trẻ vô tội. Cứu người vô tội, chẳng lẽ là tùy hứng à? Thế giới này không đơn giản, chỉ có đen và trắng. Marina phản bác. Nhưng chúng ta là thánh quang giáo, là người nói lên tiếng nói của thánh quang. Nếu ngay cả chúng ta cũng không phân biệt được trắng đen, thế giới này sẽ ra sao đây? Được rồi, đừng những lời ngụy biện đó nói ra là đủ rồi. Ta thấy người cần phải tĩnh tâm lại, đi vào tĩnh thất tĩnh tâm một chút đi. Đại giáo chủ phất tay, mở ra một cánh cửa truyền tống đen kịt, trực tiếp hút Marina vào trong. Bình tĩnh lại, rồi thì đến tìm ta. Phía sau cánh cửa truyền tống là một căn phòng tối đen chật hẹp, không có tiếng động, cũng chẳng có ánh sáng. Đó là tĩnh thất nằm sâu 100 mét dưới lòng đất của giáo đường, nơi mà các mục sư dùng để tĩnh tâm mỗi khi buồn phiền. Trong tĩnh thất chỉ có yên tĩnh tuyệt đối, có thể khiến người ta cảm thấy rõ nội tâm của mình. Bị đại giáo chủ truyền tống đến đây, cảm nhận được hơi ẩm lạnh lẽo, thân thể của Marina run lên, đầu óc nóng như lửa cũng dần bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, đại giáo chủ nói không sai. Tuy Lưu Ly Tiên và Mạch Tình Nguyên vô tội, nhưng tài phán sở đã bắt người rồi, còn có thể làm gì đây? Xông vào tài phán sở sao? Làm vậy chỉ khiến cho tình hình càng thêm bất lợi. Là người trưởng thành nên học cách chấp nhận hiện thực. Trước khi kết quả đến, có thể cố gắng vô số lần, nhưng khi kết quả đã hiện ra, cũng phải học cách chấp nhận. Đáng tiếc, có lẽ nàng cả đời này cũng không thể trưởng thành. Từ khi được đại giáo chủ ban tặng huy chương thánh nữ, từ khi nàng đập lời thề sẽ dùng cả đời để truyền bá thánh quang bất chấp mở gió, đã định sẵn nàng không thể nào trưởng thành như người khác. Không thể tùy tiện tung tin đồn nhảm, không thể vì tiền đồ mà phản bội bản thân, càng không thể nhìn thấy oan khuất trước mắt mà làm ngơ. Xin lỗi giáo chủ đại nhân, ta có lẽ vẫn khiến ngài thất vọng rồi. Marina lặng lặng lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo. Đó là vật thành chủ Long Thành tặng cho nàng từ rất lâu về trước. Một chiếc nhẫn truyền tống vô cùng trân quý. Chỉ cần kích hoạt pháp thuật trên nhẫn, có thể lập tức dịch chuyển đến bên cạnh đối phương. Chỉ tiếc là quan hệ của hai người nhanh chóng tan vỡ, sau đó nàng chưa từng dùng đến nó. Bây giờ, mượn lực lượng của ngươi một chút vậy. Nàng xoa nhẹ mặt nhẫn. Một khắc sau, chấn động kỳ dị tản ra, không gian vặn vẹo, thân hình của Marina biến mất. Cùng lúc đó, trong nhà giam của tài phán sở, Bạch Tỷ Tỷ, ta thấy chán quá. Lưu Ly Tiên nhìn xiềng xích trên tay chân. Sư huynh bảo chúng ta giả vờ bị bắt, nhưng phải giả vờ đến bao giờ đây? Ta đói rồi. Bạch Thiên Nguyên thản nhiên cười. Dù đang bị nhốt trong lồng giam, nàng vẫn ung dung tự tại. Sư huynh nói chẳng bao lâu sẽ có người đến cứu chúng ta. Đến lúc đó cứ việc xông ra là được. Người nhẫn nại thêm chút nữa đi. Lưu Ly Tiên ủ rũ. Ta tự cứu mình không được hay sao? Vừa dứt lời, xiềng xích trên cổ tay cạch một tiếng đã đứt đoạn, vệt cắt trơn nhẵn như gương. Bạch Thiên Nguyên chỉ cười lắc đầu. Lưu Ly Tiên đáng thương như nàng, nhưng ta đói lắm rồi. Bạch Thiên Nguyên thở dài lắc đầu nói, quả nhiên sư huynh nói không sai, người đúng là không nhẫn nại được mà. Này, cho người đấy. Vừa nói xiềng xích trên tay Bạch Thiên Nguyên cũng tự rơi xuống. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một cái đùi gà thơm phức. Sư huynh nói, nếu người có thể nhịn đến khi vào nhà lao của tài phán sở mới kêu ca, sẽ thưởng cho ngươi một cái đùi gà, ráng nhịn thêm chút đi. Ồ, vậy thì không thành vấn đề. Đêm xuống, khu vực tôn giáo phía đông Long Thành chìm trong yên bình, đối lập hoàn toàn với khu vực không đêm phồn hoa náo nhiệt ở trung tâm thành. Khu vực này từng thuộc về mấy chục thế lực tôn giáo trong địa phận của quốc gia. Này cơ bản đều bị thánh quang giáo chiếm giữ. Thánh quang nhàn nhạt bao phủ xua tàn bóng đêm, mang đến sự an bình. Giữa hai hàng kiến trúc tôn giáo nguy nga đổ sộ, một bóng hình nữ nhân trông thật nhỏ bé. Nàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường lát đá trắng sáng bóng. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng động kiên định, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Nàng dáng người cao gầy, mặc trên người một bộ thánh bào giản dị, nhưng không giấu được những đường cong quyến rũ. Mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa trước ngực, đôi môi anh đào đỏ thắm càng thêm phần rực rỡ dưới bóng đêm. Thanh quang nhàn nhạt, hai bên đường dường như bị nàng hấp dẫn mà tụ lại, bao phủ lấy nàng. Nàng tựa như khoác lên mình một lớp da mỏng, màu bạch kim, toát lên khí chất thánh khiết. Nàng đi thẳng tới một góc của khu tôn giáo, trước một tòa thành lũy màu xám đen. Đó là một trong số ít những nơi trong khu tôn giáo không bị thánh quang bao phủ, cũng là một trong những cơ cấu nổi danh nhất của thánh quang giáo, dị đoàn tài phán sở. Trên thực tế, phần lớn giáo hội hùng mạnh trên Tây Di Đại Lục đều có tổ chức trọng tài tương tự, chỉ là chẳng nơi nào có thể so sánh với dị đoàn tài phán sở về mặt tiếng xấu vang xa. Cho dù là thánh nữ của giáo hội, miễn cưỡng có thể xếp vào hàng ngũ cao tầng giáo khu, nhưng nàng cũng không tiếp xúc nhiều với tài phán sở. Lần này đến đây, trong lòng của nàng cũng không đủ tự tin, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nàng vẫn hít sâu một hơi, gõ lên cánh cửa gỗ dày nặng. Ta là thánh nữ Marina, giáo khu Long Thành, ta muốn gặp tài phán trưởng. Nàng cố gắng ổn định hơi thở, đưa ra yêu cầu. Qua một lúc lâu sau, cửa gỗ chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong u ám vô tận. Trong bóng tối, vài đôi mắt đỏ sẫm nhìn nàng. Cho dù đã là chức nghiệp giả cao cấp, nhưng bị ám giả thẩm phán quan của tài phán sở nhìn chăm chăm, Marina cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dẫn đường. Vị thẩm phán quan im lặng đáp lại. Ánh sáng đỏ trong bóng tối dần khuất xa. Marina vội vàng bước theo, bóng sáng dần dần biến mất trong bóng tối. Đi trong bóng tối không biết bao xa, một điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Marina điều chỉnh đôi mắt, thích ứng với ánh sáng bất ngờ này. Thì ra, đó là một cây nến, bên cạnh có một ông lão tiểu tụy đang ngồi. Trong lòng Marina căng thẳng, nàng nhận ra lão nhân trông có vẻ bình thường này chính là tài phán trưởng giáo khu Long Thành, bá tước Corat. Lão từng là một đại quý tộc nổi danh trong lãnh thổ Betonia. Khi còn trẻ thì một biến cố mà mất đi thường người thương, sau đó gia nhập Thánh Quang giáo, dần dần trở thành tài phán trưởng khu vực. Bá tước Corat là một nhân vật tàn nhẫn thực sự, so với đại giáo chủ Rowan còn lợi hại hơn vài phần. Chẳng qua những năm gần đây, tuổi tác đã cao, hắn không còn quản lý nhiều việc, được phái đến tài phán sở Long Thành để mà phảng phất như là để dưỡng lão. Nhưng chỉ khi đối mặt trực tiếp với lão nhân này mới có thể cảm nhận được sinh lực vẫn ẩn chứa trong lão ta mạnh mẽ đến giường nào. Cười đến vì hai nữ Long Thành vệ sĩ kia phải không? Bà tư cổ nát khom người ngồi bên cạnh cây nến, tay lật dở tập hồ sơ dài cục, không thèm ngẩng đầu lên hỏi. Marina cố gắng lấy dũng khí. Vâng, ta đến là vì họ. Họ vô tội, tuyệt đối không phải là gian tế. Bà tức cô nát lại hỏi. Người dùng gì để đảm bảo? Ta dùng danh dự của mình để đảm bảo. Ồ, dùng danh dự của ngươi à? Bà tức cô nát chậm rãi nói. Danh dự của thánh nữ giáo khu quả thật cũng có chút phần lượng. Marina thấy sự việc dường như có chuyển biến. Vậy xin ngài hãy thả hai người họ ra. Thả người à? Bà tức cô nát khép tập hồ sơ lại, ngẩng mắt nhìn Marina, sau đó nói. Đúng là ngu muội. Những thanh nữ này các ngươi, ngoại trừ vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong từ đầu đến cuối đều mục trũng, trống rỗng, giống như những con hát mua vui. Dùng vẻ ngoài xinh đẹp để lừa gạt những kẻ ngu muội dưới ánh mặt trời. Hãy biến đi. Thế giới chân chính này không chứa nổi những kẻ ngu xuẩn như các ngươi. Nghe những lời lẽ ác độc chuông hoa của con nát, trong lòng của Marina lại bình tĩnh kỳ lạ. Tóm lại, xin ngài hãy thả ngươi. Không được, bọn chúng là nghi phạm quan trọng. Con nát lạnh lùng từ chối. Nếu ngươi vào đây là vì ta muốn tận mắt chứng kiến xem bây giờ thanh nữ đã ngu xuẩn đến mức nào. Giờ thì ta đã thấy, ngươi có thể cút rồi. Bà tự cô nát, không cam tâm mà. Cảm thấy ta đang ức hiếp người khác à? Được rồi, ta sẽ phá lệ nói thêm vài đời. Lần này tuy là có kẻ nặc danh tố cáo hai người cựu châu kia, nhưng chứng cứ rất xác thực, có thể chứng minh bọn chúng có liên quan đến vụ người cựu châu tấn công giáo đường phía đông trước đó. Nhưng điều đó cũng không đủ để chứng minh họ là gian tế. Ta hoàn toàn có thể chứng minh cho ngài thấy. Conat nói. Có lẽ vậy, nhưng ta vốn không quan tâm bọn chúng có phải gian tế hay không. Cho nên cho dù ngươi có chứng minh được điều gì, ta cũng không quan tâm. Cái ta quan tâm là thân phận Long Thành vệ sĩ của họ. Thân phận Long Thành vệ sĩ? Bao nhiêu năm nay, thành chủ Long Thành đã biến đổi Long Thành vệ sĩ thành một đám ô hợp. Rowan thì đã già, không còn chi tiến thủ. Tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy nên nhân cơ hội này để tài phán sở ra tay đẩy một phen. Long Thành vệ sĩ cấu kết với dị đoan cửu châu. Lý do này đã đủ để giáo hội có hành động tiếp theo. Nhưng đó hoàn toàn là bịa đặt. Có lẽ vậy, nhưng ngài quan tâm chứ? Chỉ cần vào tay thuộc hạ của ta, muốn nói gì mà chẳng được. Bà tức cổ nát lạnh nhạt nói. Cho nên, ta nên cảm ơn người mới phải. Nếu không phải người dẫn hai người kia vào giáo được, chúng ta cũng khó mà ra tay được. Thuộc hạ của thành chủ Long Thành rất ít khi đặt chân vào giáo đường, là người đã có được lòng tin của chúng. Marina cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây thật sự là những gì mà người của Thánh Quang giáo đã làm hay sao? Thánh Quang sẽ không trừng phạt những hành động tàn ác này sao? Mặc dù tài phán sở đã tai tiếng từ lâu, nhưng Marina vẫn cho rằng đó chỉ là hành động cực đoan của một số ít kẻ cuồng tín. Không ngờ rằng bóng tối ở đây đã vượt quá